Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 55 tin sét đánh, gocchuyenaudio.com. Xe ngựa một đường chạy thẳng, rất nhanh đã tới Quý Tân lâu, thầm khiến đại hoàng tử điện hạ. Mọi người thấy kim hồ xe ngựa đại biểu cho thân phận hoàng tử chạy nhanh đến quỳ xuống một mảnh, cung kính hành lễ. Hô lạp lạp, Vương Bình vén màn xe, Bạch Diệp bước ra tuấn nhan tuyệt mỹ, có chút tái nhợt. Miễn lễ, vừa mỉm cười, Bạch Diệp vừa nhấc tay, nhàn nhạt hỏi. Tình huống nhị điện hạ ra sao? Vân Hiểu đại phu có còn ở bên trong không? Nhị điện hạ đến bây giờ còn không có tỉnh, ngự y trong hoàng cung đều tới, ở bên trong thảo luận đến bây giờ, điện hạ muốn hay không hạ quan đi thỉnh Vân đại phu ra ngoài? Một vị quan viên cung kính hỏi. Không cần, Vương Bình ôm ta tiến vào. Bạch Diệp lắc đầu, phân phó. Vâng, xe ngựa chạy vào trong viện, Vương Bình ôm Bạch Diệp cẩn thận xuống xe, thị nữ đẩy cửa ra, mọi người vừa định quỳ lạy, Bạch Diệp mỉm cười vội vàng ngăn cản ý bảo Vương Bình ôm hắn tiến phòng trong. Diệp chàng điên rồi, làm sao có thể đến chỗ này? Thương thế của chàng còn chưa khỏe, không nên đi lại a. Vân Hiểu Nguyệt mới lười quản ánh mắt những người khác, vội vàng theo đi vào, lo lắng nói. Nguyệt Nhi ta không sao, chẳng qua da thịt thương tổn, hành động bất tiện mà thôi, nhưng thật ra hắn, tình huống nhìn qua không ổn, nàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Dựa vào ở trên giường nệm, Bạch Diệp nhìn Huyền Dạ thảm trạng, mày cau lại, lo lắng vô cùng. Nói thật ta một chút nắm chắc cũng không có, loại độc này đáng được xưng thượng là chí độc, muốn chế giải dược cần thời gian chậm rãi thí nghiệm, ta không có thời gian, trong vòng 3 ngày không cho hắn giải dược, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta quyết định lấy độc trị độc. Ngồi vào bên người Bạch Diệp nắm tay hắn, Vân Hiểu Nguyệt lạnh nhạt khinh ngữ. Nhưng là, biện pháp này được không? Bạch Diệp ngẩn ra, trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu. Không biết, thời gian cấp bách không kịp đi tìm cao nhân ẩn sĩ rồi, tuy rằng hung hiểm, nhưng so với chờ chết vẫn hơn, chàng thử nghĩ xem. Nhàn nhạt nhìn nam nhân kia chỉ còn một tia sinh ý, trong biểu tình của Vân Hiểu Nguyệt có một tia thương hại. Nguyệt Nhi, nàng, không hận hắn sao? Biểu tình của Vân Hiểu Nguyệt khiến Bạch Diệp sửng sốt, nhẹ nhàng mà hỏi. Người đáng giận nhưng lại có chỗ đáng thương, Diệp chàng nghỉ ngơi một chút, ta đi xem đám ngự y kia thương lượng đã xong chưa, rồi lại phái người lập tức đến hoàng cung lấy dược liệu chuẩn bị cứu hắn. Thở dài, Vân Hiểu Nguyệt quyết định giúp hắn giấu giếm bí mật này, dù sao, đây là bí mật của hắn, đau của hắn, nàng hẳn là không có tư cách nói cho người khác biết. Hảo, ta ở nơi này nghỉ ngơi, ta cùng nàng, được không? Bạch Diệp ôn nhu nói. Ân, đúng rồi, Viễn đâu, hắn không có cùng chàng cùng nhau tới sao? Đi tới cửa, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên giật mình là nàng không có thấy Tư Đồ Viễn, không khỏi kỳ quái liền trở lại hỏi. Viễn hắn, ở trong phủ dưỡng thương, ta để hắn tù ở trong phủ, vạn nhất nếu có chuyện gì gấp Vương Bình không có ở đây, hắn hảo giúp ta xử lý một chút. Vậy sao, cũng tốt, Vân Hiểu Nguyệt không nghi ngờ gì, cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt biến mất không thấy, Bạch Diệp mới thả lỏng thân hình áy náy khinh ngữ. gocchuyenaudio.com Viễn, thực xin lỗi, ngươi nhất định phải chịu đựng, hiện tại Nguyệt Nhi không thể phân tâm, chờ Nguyệt Nhi giải quyết chuyện Huyền Dạ cho tốt, ta lập tức nói cho nàng biết, trước đó, hy vọng người của ta, có thể tìm tới ngươi, Viễn, ngươi rốt cuộc. Ở đâu a? Ta là giải phân cách bé nhỏ. Mẫu hậu, mang theo nụ cười đắc ý, Bạch Nhật Tường chạy chậm về phía tẩm cung hoàng hậu. Tường Nhi, chuyện gì mà vội vã như vậy? Đang nằm ở trên giường nệm ăn hoa quả hoàng hậu đứng dậy, mỉm cười hỏi. Các ngươi lui ra đi. Vâng, chờ tất cả lui ra, Bạch Nhật Tường lôi kéo tay hoàng hậu, đem tin tức mới nhất hắn thám thính cùng kế hoạch của hắn nói một lần, hoàng hậu vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo Bạch Nhật Tường hướng ngự thư phòng mà đi. Trong ngự thư phòng, Bạch Nghiêu ngồi ở trước án đang ngẩn người, mấy ngày hôm trước Vân Hiểu xem cho hắn mạch kết quả làm hắn khiếp sợ, phẫn nộ không thôi. Trách không được thế nào uống thuốc đều không có biện pháp nâng lên tinh thần, trách không được thân thể của hắn càng ngày càng yếu, trách không được ngự y thế nào cha cũng cha không ra hắn bị bệnh gì, hóa ra là trúng cổ độc. Là ai đây, ai lớn mật như vậy, dám cho hạ cổ hắn, nếu để cho hắn tìm ra, nhất định diệt cửu tộc. Chuyện này, có nên hay không nói cho hoàng hậu đây ai? Thôi, vẫn là đừng bảo là đi, không chừng làm nàng sợ. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cùng nhị điện hạ cầu kiến. Đột nhiên, cửa truyền đến thanh âm thị nữ cung kính thông báo thức tỉnh Bạch Nghiêu đang trầm tư. Tuyên, vâng ạ, hoàng thượng, thần thiếp vì người nhịn bổ canh, long thể người bị bệnh, không thể làm lụng vất vả, nô tỳ gọi Thường Nhi tới, để hắn vì người phân ưu, được không? Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, trong tay hoàng hậu đang cầm một bát đầy canh thơm ngát, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến. Hoàng hậu luôn săn sóc tỉ mỉ như vậy ai? Bạch Nghiêu vui mừng cười cười. Thường Nhi, hoàng huynh ngươi gặp chuyện, ngươi đi thăm hắn chưa? Vừa ăn canh, Bạch Nghiêu vừa giống như vô tình hỏi. Phụ hoàng, nhi thần đi nhìn rồi, chẳng qua. Bạch Nhật Tường cung kính thi lễ một cái, sau đó nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Hoàng huynh ngươi như thế nào? Bạch Nhiệu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, có chút lo lắng truy vấn. Không có gì, hoàng huynh thương thế khôi phục tốt lắm, phỏng chừng không bao lâu liền có thể phát xuống giường đi qua, nhi thần là có chút vì hoàng huynh lo lắng mà thôi. Lo lắng cái gì, mấy ngày nay, trong hoàng thành có một lời đồn đối hoàng huynh bất lợi, nhi thần không biết có nên nói hay không? Bạch Nhật Tường cúi đầu cung kính trả lời. Đồn đãi, nói, từ sau khi Vân Hiểu tới, hoàng huynh tựa như thay đổi thành một người khác, cả ngày cùng hắn cùng một chỗ, sau khi gặp chuyện khi, nhi thần phái người đến quý phủ đại ca đi thám thính, mới biết được phụ hoàng hạ chỉ cho đại ca hai vị phi tử, đại ca ngay cả gặp cũng chưa gặp, trực tiếp an bày vào Bắc Huyền, cả ngày đều là cùng Vân Hiểu trốn ở trong phòng, tất cả mọi người nói. Đều nói, đại ca hắn chỉ yêu nam tử, không vui nữ sắc. Bạch Nhật Tường ngữ khí rất là đau, kịch liệt nói. Vân Hiểu, Bạch Nhiêu nao, trước mắt hiện lên nam tử kia như tiên tử sạch sẽ thanh tú, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Khóc chuyện audio.com, hắn là y sư bên người hoàng huynh ngươi, tự nhiên cùng Diệp Nhi tiếp xúc thật nhiều, không có vấn đề tưởng nhi, ngươi có thể chủ động quan tâm đại ca trong lòn phụ hoàng cờ an ủi nha. Chúng ta là huynh đệ tự nhiên muốn quan tâm lẫn nhau mới đúng. Phụ hoàng, không phải nhi thần lắm miệng, nếu Vân Hiểu kia thật sự là nam sủng của hoàng huynh, đối với danh dự hoàng huynh ảnh hưởng rất lớn, chuyện này phải làm như thế nào cho phải a? Bạch Nhật Tường ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói. Phải không, bộ dáng Bạch Nhật Tường lo lắng làm trong lòng Bạch Nhiêu. Lột bột, một chút, Vân Hiểu thật sự là nam sủng của Diệp Nhi, nếu không phải nam sủng mà nói, sao người vừa mới đi, hoàng huynh liền vội vàng theo sau chạy tới Quý Tân Lâu. Hắn nhất định là lo lắng Vân Hiểu, nhi thần cảm thấy, người này đã uy hiếp tới danh dự hoàng huynh, muốn sớm trừ bỏ cho kịp. Lãnh chứ thanh âm, Bạch Nhật Tường chậm rãi nói. Đúng vậy hoàng thượng, Diệp Nhi là đại hoàng tử Bạch Hồ chúng ta, thân phận tôn quý bậc nào, Vân Hiểu kia không rõ lai lịch, không chừng hắn là gian tế a, hoàng thượng, người nhất định phải mau chóng xử lý, đừng làm cho thanh danh Diệp Nhi bị hao tổn nha. Hoàng hậu cũng nói giúp vào. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói Bạch Nhiêu mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tưởng Nhi, ngươi là nói, Diệp Nhi hiện tại cũng đi Quý Tân Lâu. Bạch Nhiêu lạnh giọng hỏi, vâng, lúc Nhi thần nhập cung, vừa vặn thấy xe ngựa hoàng huynh hướng Quý Tân Lâu mà đi. Thật sự là hồ nháo, Bạch Nhiêu giận tím mặt, người bị thương không hào hảo ở nhà tu dưỡng, cư nhiên chạy ra ngoài. Nếu thích khách lại đi ám sát mà nói, làm sao bây giờ? Tưởng Nhi, truyền ý chỉ của trẫm, để đại ca ngươi lập tức trở về phủ, không có ý chỉ của trẫm, không được ra ngoài, về phần Vân Hiểu, một khi Huyền Dạ giải độc lập tức dẫn hắn tiến cung gặp trẫm. Nhi thần tuân chỉ, lập tức đi làm. Bạch Nhật Tường liên vội cúi đầu hành lễ, trong mắt đắc ý thế nào cũng che giấu không xong. Hoàng thượng, người vẫn là thừa dịp canh nóng đem liền uống đi, đừng nóng giận, chờ mang Vân Hiểu vào cung, người hảo hảo thẩm vấn một chút không được sao? Nhìn Bạch Nhật Tường cầm chiếu thư vội vàng chạy đi ra ngoài, trong mắt hoàng hậu hiện lên ý cười tàn nhẫn, ôn nhu khuyên giải an ủi. Ân, trẫm đã biết, hoàng hậu mỗi ngày vì trẫm nấu canh cực khổ cho nàng. Bạch Nhiêu vừa uống, vừa nhẹ vỗ về khuôn mặt hoàng hậu vẫn xinh đẹp như cũ, ôn nhu nói. Hoàng thượng, đây là chuyện thần thiếp phải làm, chỉ cần người thích là tốt rồi. Trẫm tất nhiên thích hoàng hậu. Ôn nhu nâng lên cằm hoàng hậu, Bạch Nhiêu nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, trong lúc nhất thời, trong thư phòng cảnh xuân vô hạn. Ta là giải phân cách bé nhỏ. Vân công tử chúng ta thương lượng nửa ngày, cha tìm rất nhiều sách thuốc khai ra phương thuốc này, ngươi cảm thấy thế nào? Ba canh giờ sau, mặt trời đã xuống núi, đám người kia rốt cục chỉnh ra một cái phương thuốc cầm tiến vào. Trong phòng Vân Hiểu Nguyệt vừa mới cùng Bạch Diệp dùng xong bữa tối, giúp hắn thay đổi thuốc nghe thấy thanh âm ngự y tổng quản, vội vàng đi ra ngoài cầm lên cẩn thận nghiên cứu tới lui. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên không hổ là ngự y a, trình độ thật đúng là có một chút, phương thuốc không tệ, chẳng qua là dùng lượng rất nhẹ, đây là bệnh chung của ngự y, Vân Hiểu Nguyệt gia tăng liều thuốc rồi gia tăng mấy vị dược thảo kịch độc còn có một chút vật độc, Vân Hiểu Nguyệt đem phương thuốc đưa trở về. Liền theo phương thuốc này lập tức phái người đi lấy dược liệu, còn có, đem phương thuốc cùng thảo dược cũng mang tới cho ta, ta muốn trong ngoài cùng công, hai bút cùng vẽ, nếu cứu không sống được vậy thì không còn biện pháp. A, này. Ngự y tổng quản tiếp nhận vừa thấy, có chút há hốc mồm. Đừng nói nhảm nữa, làm theo đi, trước buổi trưa mai phải chuẩn bị tốt, ta muốn ở buổi trưa dương khí thịnh nhất mà vì hắn bài độc, yên tâm, hết thảy hậu quả có ta gánh vác. Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt phân phó. Chuyện này, được rồi, Huyền Dạ, lúc này đây, liền xem số phận của ngươi, trình độ của ta, cũng chỉ có nhiêu đây, nếu cứu không được ngươi, ngươi chớ có trách ta Nga. Thở dài, Vân Hiểu Nguyệt đi vào gian phòng, đem Bạch Diệp an bài xong, theo hắn cùng vào phòng cách vách. Trong phòng rất sạch sẽ, nếu chỗ Huyền Giả có thị vệ của hắn chăm nom, Vân Hiểu Nguyệt mừng rỡ thoải mái, mang tới bàn cờ cùng Bạch Diệp đánh cờ. Hôm nay Bạch Diệp có chút kỳ quái, trăm ngàn chỗ hở, tâm thần hoảng hốt, hạ cờ xong, Vân Hiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được. Diệp chàng rốt cuộc làm sao rồi? Nguyệt Nhi ta, cắn cắn môi, Bạch Diệp trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, chuyện Tư Đồ Viễn mất tích, hắn không biết có nên nói cho Vân Hiểu Nguyệt hay không, nội tâm đang mâu thuẫn dẫy rủa. Diệp, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chưa từng thấy biểu tình cùng ánh mắt Bạch Diệp kỳ quái như vậy, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng bỗng nhiên dâng lên nồng đậm bất an, âm điệu không khỏi cao vài phần. Nguyệt Nhi, nàng lại đây. Bạch Diệp không nói gì, ôn nhu giang hai cánh tay, mỉm cười khinh ngữ. Diệp nói đi, gặp phải chuyện phiền toái gì? Là hoàng thượng bức hôn, hay là hai nữ nhân kia không an phận ân? Dịu ngoan nằm trong lòng Bạch Diệp, Vân Hiểu Nguyệt truy vấn. Nguyệt Nhi, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là để cho nàng biết là tốt hơn, nhưng là ta nói trước, nàng phải trấn tĩnh, ngàn vạn không thể rối loạn đầu trận tuyến, được không? Bạch Diệp thở dài, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nếu không Nguyệt Nhi tức giận, liền thảm. Hảo, chàng nói, Viễn, sau bữa trưa hôm nay liền đến tìm ngươi, lại bị người bắt đi. Nhắm mắt Bạch Diệp khổ sở mà áy náy nói. Cái gì? Vân Hiểu Nguyệt quá sợ hãi, lập tức từ trong lòng Bạch Diệp nhảy ra, không thể tin hỏi. Chàng là nói là viễn hắn. Không thấy nữa, Nguyệt Nhi, ngươi không nên gấp gáp, ta đã phái người đi tìm, nàng yên tâm, rất nhanh liền có thể tìm được, hoàng thành hiện tại ngay một con ruồi cũng không thể ra, viễn nhất định ở trong thành, Nguyệt Nhi, nàng đừng vội a, được không? Bạch Diệp nhìn Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vội vàng an ủi, trong lòng, xẹt qua một trận chua xót. Diệp ta tại sao có thể không nóng này? Viễn nội thương chưa lành, không biết người bắt hắn sẽ đối phó hắn thế nào? Không được, ta muốn đi tìm hắn, đáng chết, không chừng những người đó hiện tại ở ngược đãi hắn, ta lập tức đi tìm người. Tin tức này, không thua kém gì tin sét đánh, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt rối loạn, nói cũng nói không xong. Vân Hiểu Nguyệt, Bạch Diệp thấy nàng muốn xông ra ngoài, gấp đến độ kêu to. Trở lại cho ta, nàng không thể đi. gocchuyenaudio.com Chấm, vì sao, là bởi vì hắn ta sao? Diệp Viễn là người yêu của ta làm sao có thể bỏ xuống mặc kệ hắn? Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên quay đầu chỉ vào Huyền Dạ, nổi giận nói. Nguyệt Nhi, nơi này là Bạch Hồ Quốc, hơn nữa hiện tại thế cục càng ngày càng khẩn trương, nghe nói Huyền Vũ Quốc Thái Tử mang theo đại đội nhân mã ngày đêm chạy tới, nếu như không thể mau chút cứu tỉnh Huyền Dạ, không chừng sẽ khai chiến. Nguyệt Nhi, xem như đại ca cầu nàng, chớ đi, được không? Đại ca đã phái ra tất cả cao thủ, bao gồm Bằng Triển, đại ca cũng phái người thông báo hắn, thủ hạ của ngươi Bạch Y, cũng đi ra ngoài tìm hắn, nhiều người như vậy, định có thể rất nhanh tìm được hắn. Còn có, đại ca phát hiện chuyện này thật không đơn giản, không chừng là hướng về phía nàng mà tới, nàng nếu một người đi ra ngoài ta lo lắng. Đáng chết, đều là ta tự cho là thông minh, tự thương bản thân, hiện tại tốt lắm, nằm ở trên giường cái gì đều không làm được, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta. Bạch Diệp nói càng về sau, càng không ngừng đánh đấm vết thương của mình. Chàng điên rồi, Vân Hiểu Nguyệt hướng đến bên giường, lập tức ngăn lại động tác của hắn, tức giận lại đau lòng. Diệp, không được thương tổn tới mình, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, là lỗi của ta, nếu không phải ta cứng rắn bảo hắn đến bảo hộ nàng, hắn cũng sẽ không thể bị bắt đi, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, là ta không tốt. Bạch Diệp gắt gao ôm Vân Hiểu Nguyệt áy náy nhỏ xuống thanh lệ. Tên ngốc, chuyện không liên quan chàng, trước tiên nói một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Bạch Diệp làm loạn như vậy, Vân Hiểu Nguyệt cũng bình tĩnh lại, cưỡng chế lo lắng, hỏi. Bạch Diệp liền đem chuyện phát sinh, một năm một mười nói cho nàng. Mang người đi còn trả lại lệnh bài cho chàng, nói cho chàng biết Viễn bị bắt cóc. Nghe xong Bạch Diệp kể, Vân Hiểu Nguyệt nhăn mày, suy tư đứng lên. Huyền Vũ Quốc Thái Tử, chàng xác định hắn không có đến Hoàng Thành, hiện tại ở trên đường. Suy tư thật lâu sau, Vân Hiểu Nguyệt hỏi. Thám tử nói như thế, phòng trừng hiện tại phụ hoàng cũng nhận được tin tức, Nguyệt Nhi, nếu đánh giặc mà nói, chịu khổ chính là dân chúng a. Bạch Diệp buồn bã than nhẹ. Không phải Huyền Kha mà nói, sẽ là ai chứ? Thật rõ ràng, chuyện này, là hướng về phía nàng mà tới, nàng chọc tới người nào sao? Hoàng hậu, không có khả năng, nàng ta sẽ không biết quan hệ của ta và Viễn. Bạch Nhật Tường, cũng không giống, Tần Vũ sao, càng không thể nào, sẽ là ai chứ? Nguyệt Nhi ta nghĩ, có lẽ là người hạ độc mang Viễn đi, mục đích là cho ngươi trong lòng rối loạn, vô tâm cứu người, cho nên, Viễn tạm thời không có nguy hiểm, ngươi an tâm cứu Huyền Dạ, chuyện Viễn, giao cho ta, được không? Đem Vân Hiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, Bạch Diệp ôn nhu an ủi. Ta, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn con ngươi đen bạch Diệp xinh đẹp chân thành tha thiết nghiêm mặt rốt cục buông lỏng một chút, khinh khẽ thở dài. Được, cảm ơn nàng, Nguyệt Nhi, nàng tin tưởng ta, lo lắng của ta, không thua gì nàng, ta biết, Viễn là người nàng yêu nhất cho nên, ta nhất định sẽ tìm được hắn, ân. Bạch Diệp mỉm cười nói. Diệp, Vân Hiểu Nguyệt có chút cảm động, có chút không tha, mặc dù hắn cười đến như vậy chân thành tha thiết ôn nhu, nhưng là trong mắt kia chợt lóe lên bi thương, vẫn bị nàng bắt được. Diệp A, chàng cũng là người ta yêu nhất nha, nếu chàng xảy ra chuyện ta cũng sẽ lòng nóng như lửa đốt. Góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng nâng chặt tuấn nhan Bạch Diệp tuyệt mỹ, Vân Hiểu Nguyệt thâm tình nỉ non. Thật vậy sao, ừ, ở trong lòng ta, rất sớm liền yêu chàng, chính là ta lúc ấy không biết mà thôi, Diệp. Âm cuối biến mất lúc hai cánh môi chạm vào nhau, nhắm mắt lại, Vân Hiểu Nguyệt thật sâu hôn lên hắn. Môi của hắn, vẫn là tốt đẹp như vậy, mang theo nhàn nhạt trong veo, làm cho người ta thật sâu mê say. Hé mở cánh môi, hôn Bạch Diệp càng ngày càng nóng, Vân Hiểu Nguyệt cả người khô nóng, cảm giác quanh thân như lửa ngọn lửa đang thiêu đốt, dồn dập thở dốc cùng nhẹ nhàng rên rỉ chậm rãi vang lên, ngay tại thời điểm hai người sắp không khống chế được, đột nhiên, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Hoàng huynh quả nhiên là đoạn tụ a, Vân Hiểu, làm nửa ngày, ngươi thật là nam sủng của Hoàng huynh ta, khà khà. Bạch Nhật Tường, hai người trong lòng cả kinh, nhanh chóng từ trong sự kích tình bừng tỉnh quay đầu nhìn lại. Không biết khi nào, cửa bị đẩy ra, Bạch Nhật Tường cùng hai thị vệ đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm, thanh âm ghê tởm kia đúng là Bạch Nhật Tường vọng lại. Đáng chết quá mức nhập tâm, mất cảnh giới, về sau phải chú ý, Vân Hiểu Nguyệt áo não nghĩ, yêu nhã đứng thẳng, Bạch Diệp ở bên cạnh ngồi xuống, chỉnh lại tóc tai, lãnh mắt nhìn về phía cửa cười nhìn Bạch Nhật Tường chán ghét lại ghê tởm, lạnh nhạt chất vấn. Mẫu thân ngươi không có đã dạy ngươi, trước lúc vào phòng người khác thì phải gõ cửa sao? Khách chương.